Chương 843, uống baby sữa. Thật là một mê chết người không đền mạng yêu tinh, âm thầm cảm thán một tiếng Dương Oánh mị lực, Lưu Húc bước vào phòng tắm gian trong. Từ phòng tắm gian bên trong đi ra, Lưu Húc cho Van ở Dê Ước Giang gọi điện thoại, kết quả nàng về nhà, bởi vì Van ở Dê Ước Giang mẫu thân sinh bệnh nằm viện, nàng trở về chiếu cố mẫu thân đi. Đang ở Lưu Húc ở phòng tắm gian trong áp chế chính mình kỷ niệm lúc, chạy vào bên trong phòng ngủ Dương Oánh, dùng chăn che lại chính mình đầu nhỏ, con cảm giác mình tốt lại tựa như nóng dần lên một dạng. Nghĩ tới chính mình phía trước ở Lưu Húc cường hôn dưới, dĩ nhiên thiếu chút nữa thì động tình, Dương Oánh chỉ cảm thấy mặt cười hàng loạt nóng lên, xấu hổ không ngớt. Hôn đản, sát lang, hạ lưu hành, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Lưu Húc ngươi chờ ta. Nữ nhân tổng là ưa thích tìm cho mình lý do động vật, rất nhanh Dương Oánh sẽ đem tất cả đổ lỗi đến rồi Lưu Húc trên người. Chỉ là, tuy là trên đầu môi mắng, thế nhưng, yêu kiểu, mị trên dung nhan, nhưng là không có bao nhiêu vẻ giận dữ. Trong lời nói cũng là không có bao nhiêu vẻ phẫn hận. Hắn sẽ không theo vào đi cũng sẽ không à, nhưng là, một phần vạn nếu là hắn tiến đến, ta nên làm cái gì bây giờ? Xấu hổ không dứt Dương Oánh trong nháy mắt nghĩ tới tự thân tình cảnh, bắt đầu lo lắng Lưu Húc có thể hay không đột nhiên xông vào. 10 phút, 20 phút ở Dương Oánh lo lắng trong, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nàng chính là không chống nổi, mơ màng đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, ấm áp Dương Quan xuyên thấu qua cửa sổ rơi tới Dương Oánh trên mặt đẹp, đem trong ngủ mê Dương Oánh tỉnh lại ra. Tỉnh tới liền tới dùng cơm đi. Ở Dương Oánh mở mắt ra phía sau, Lưu Húc lời của nhất thời vang lên. Mới vừa tỉnh hồn lại Dương Oánh nhất thời hét lên một tiếng, đồng nhiên túi đầu hướng trên người mình nhìn lại, khi nhìn đến trên người mình quần áo và tối hôm qua độc nhất vô nhị sau đó, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Có cần phải lớn như vậy phản ứng nha? Thật muốn ăn ngươi nói, ở ngươi tông xe hôn mê thời điểm, ta liền đem ngươi ăn, hà tất đến khi ngươi sau khi ngủ. Lưu Húc kéo ra cửa phòng ngủ, dạo chơi đi ra ngoài. Xin hỏi, xe của ta đâu? Rửa mặt xong tất, mới vừa ngồi trên bàn ăn Dương Oánh mà bắt đầu hướng Lưu Húc làm khó dễ. Đang nhấm nuốt lấy điểm tâm Lưu Húc, nhất thời xấu hổ cười. A cáp, cái này hả, hôm nay khí trời tốt ta nhớ tới Dương Oánh cái kia chiếc bảo ma bẩm, vẫn còn ở hiện trường tai nạn. Lưu Húc trong khoảng thời gian ngắn còn thật không biết nên giải thích thế nào, ngày hôm qua cũng quên đánh điện thoại báo cảnh sát, bất quá hiện tại xe cũng đã bị bắt cách hiện trường tai nạn. Hanh mắt thấy Lưu Húc đánh lên ha ha, Dương Oánh nhất thời biết mình xe khẳng định không có ở 4S tiệm, hơn nữa không biết ở đâu cái đội cảnh sát giao thông bãi đỗ xe. Dương Oánh cũng không nói gì nhiều, chỉ là hận hận chừng Lưu Húc liếc mắt, hừ lạnh một tiếng cũng sẽ không ở nói chuyện này. Người này nhân phẩm tuy là không được tốt lắm, thế nhưng, tay nghề cũng không tệ lắm nha. Ăn vài miếng trứng gà, Dương Oánh cảm thấy mùi vị coi như không tệ, đối với Lưu Húc ấn tượng rốt cục có hơi có chút đổi mới. Người không ăn cơm chừng mắt ta làm cái gì? Phát giác Lưu Húc vẫn ở nhìn kỹ cùng với chính mình, Dương Oánh nhất thời có chút bất mãn nói, chủ yếu là Lưu Húc ánh mắt quá không bình thường. Tú sắc khả san a cũng không biết, thương thế của ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Lưu Húc nhìn chăm chú vào Dương Oánh gò đồng đảo lúc trước tối hôm qua bị chính mình đã lao địa phương, theo bản năng nói rằng. Hành, vô sỉ. Nhìn Lưu Húc biểu tình, Dương Oánh chính là biết Lưu Húc chuẩn là đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, hắn trong lòng hình tượng nhất thời lần nữa trượt. Liên tưởng đến Lưu Húc tối hôm qua đối với mình phi lễ, Dương Oánh nhất thời càng phát phẫn hận, càng phát ra muốn trả thù một cái hắn, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Trùng hợp vào lúc này, thấy được Lưu Húc trước mặt sữa bò ly, Dương Oánh nhất thời kế thượng tâm đầu. Cảm nhận được Dương Oánh xấu hổ, Lưu Húc cũng là biết không có thể lại trêu đùa đi, nhất thời thu hồi ánh mắt của mình. Đang ở Lưu Húc túi đầu chuẩn bị ăn thời điểm, đột nhiên cảm giác được Dương Oánh đứng dậy. Nhìn Dương Oánh đi nhanh hướng chủ phòng, Lưu Húc nhất thời hơi kinh ngạc. Hơn 10 giây sau đó, Dương Oánh cong tay nhỏ bé về tới chỗ ngồi của mình, hướng về phía Lưu Húc nói ra, sữa bò không phải ngọt, ta muốn thêm kẹo, ta tìm không được kẹo, ngươi đi giúp ta tìm. Lưu Húc tuy là vô cùng kinh ngạc Dương Oánh hành vi, nhưng vẫn là theo bản năng đi về phía chủ phòng giúp nàng tìm kẹo đi. Đang ở Lưu Húc đứng dậy rời đi sau đó, Dương Oánh nhất thời cầm trong tay cầm một nắm muối đều bỏ vào Lưu Húc trong chén, tiện tay còn quay rối khoái. Cho ngươi kẹo. Lưu Húc cầm lại kẹo, đưa cho Dương Oánh nói. Dương Oánh nhận lấy kẹo, một bên hướng chính mình trong ly thêm kẹo, một bên len lén đánh giá Lưu Húc. Rốt cuộc, ở Dương Oánh ánh mắt mong đợi phía dưới, Lưu Húc ngửa đầu uống cạn trong ly sữa bò. A, phúc. Lưu Húc một ngụm nhổ ra siêu mặn sữa bò. Người dĩ nhiên sử xuất loại này thủ đoạn đối phó người cứu mạng ân người, người nỡ lòng nào a? Muối thả quả thật có chút sinh ra, Lưu Húc còn cảm giác mình sắp bị mặn chết. Mà lúc này Dương Oánh sớm đã là cười ngửa tới ngửa lui, còn kém chảy nước mắt. Đáng đời ngươi chịu tội, ai cho ngươi tối hôm qua chiếm ta tiện nghi. Chứng kiến Dương Oánh ở bên kia cười đều nói không lanh lẹ, Lưu Húc nhất thời nộ từ tâm bên bắt đầu. Ngươi đã gọi uống sữa tươi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là uống sữa của ngươi. Nói xong cũng là hướng về Dương Oánh phương hướng đi tới. Dương Oánh tiếng cười nhất thời đột nhiên ngừng lại, nhanh chóng đứng lên, vừa chạy một bên nói ra, ngươi Lưu Húc, ngươi không nên tới, ta cho ngươi biết, ta nhưng là rất lợi hại a, không có chạy ra mấy bước, thân thể có dạng Dương Oánh chính là bị Lưu Húc một bả kéo vào trong lòng, nàng nhất thời kinh hô thành tiếng. Trong lòng giận đùng đùng Lưu Húc, căn bản là không có làm nhiều chuyện dư thừa, túi đầu hướng về phía Dương Oánh gò đồng đảo, mở miệng liền cắn ngươi, ngươi a Lưu Húc, ta muốn giết ngươi PS1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có PS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.